Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không được tự tiện vận động chân nguyên, mà hắn đã vận động mấy lần, phải chịu phản phệ đáng sợ. Triệu Vân ngay sau đó đã tới, ầm ầm hạ xuống. Thấy vậy, lưỡi trác nghiệm chú, một đạo huyết mang chém tới. Triệu Vân phớt lờ, lấy thân cứng rắn chống đỡ, một kiếm cắm xuống đại địa, thiên lôi trận. Lập tức, từng mảng lưỡi kiếm sấm sét phá đất chui lên, từng tiếng kim loại chói tai vang vọng, công kích không phân biệt trong phạm vi trăm trượng. Sau khi tiến giai huyền dương cảnh, phạm vi thiên lôi trận càng rộng, uy lực càng mạnh. Lữ Trác đang ở trong phạm vi, nào có lý do gì thoát thân được, hộ thể chân nguyên của hắn bị chém nát ngay tại chỗ, thậm chí đứng cũng không vững. Đã không đứng vững, vậy thì không cần đứng nữa. Một cây chiến mâu đen kịt đã bắn tới, một mâu xuyên thủng hắn, mang theo thân thể đẫm máu của hắn, keng một tiếng đóng chặt lên vách đá đối diện. Ta với ngươi không oán không thù, vì sao giết ta? Lữ Trác toàn thân máu tươi đầm đìa, kịch liệt giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Triệu Vân. Tự biết chắc chắn phải chết, nhưng cũng phải chết cho rõ ràng. Ta họ Triệu, tên Triệu Vân của Vong Cổ Thành. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Triệu Vân. Lữ Trác nghe vậy, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút lại, hẳn là chấn kinh, cũng hẳn là khó tin. Đệ nhất danh đại bỉ Tân Tông, vậy mà lại là con trai của Thiền Phượng Phù Dung. Cả Thiên Tông, cả Hoàng Tộc, lại không một ai hay biết, trong đó, cũng bao gồm sư tôn của hắn là Tự Y Hầu. Hắn đã hiểu, lúc này hắn đã hiểu. Triệu Vân là tới báo thù, thân là đồ đệ của Tự Y Hầu, tự nhiên sẽ không được bỏ qua. Đi đường bình an. Triệu Vân sát cơ lạnh lẽo, một kiếm kết liễu, thuận tiện hủy thi diệt tích. Sau đó, hắn lại thẳng tiến sơn cốc, giết Lữ Trác, rồi diệt lão quái, vậy là công đức viên mãn. Trận tập kích này, tuyệt đối không thể lại xảy ra biến cố. Ầm, vụt, ầm. Chưa tới sơn cốc, đã nghe thấy tiếng ầm ầm. Ma tử bị lão quái hành hạ đến không ngẩng đầu lên được. Không phải hắn không đủ kinh diễm, mà là áp chế tu vi. Một vị địa tàng cảnh bát trọng, chiến lực vẫn rất đáng sợ. Từ khi khai chiến, hắn bị áp đảo hoàn toàn. Khi Triệu Vân đến kịp lúc, đúng lúc ma tử phun máu, bị lão quái một trưởng đánh văng ra ngoài. Thú cưỡi huyết điêu của ma tử trung thành cứu chủ, đón hắn xuống, một đường lao thẳng lên trời cao. Muốn chạy, lão giả áo mãng xà triệu hồi một con huyết ưng, nghịch thiên truy đuổi. Cùng lúc đó, lão ta huyễn hóa ra một thanh huyết kiếm, lập tức chỉ thẳng lên trời. Phụt, phụt, hai đạo huyết quang đỏ tươi không phân biệt trước sau. Lão giả áo mãng xà chém chết huyết điêu của ma tử, còn một đạo chu tiên quyết của Triệu Vân lại xuyên thủng huyết ưng của lão giả áo mãng xà. Lão giả áo mãng xà và ma tử, một người lên một người xuống, đều từ trên không trung rơi thẳng xuống. Đại bàng đã bay tới trời cao, Triệu Vân trên lưng, tung người nhảy ra, từ trên trời lao thẳng xuống. Hắn dùng khinh thân phù để giảm trọng lượng cơ thể, cũng dùng tốc hành phù để tăng tốc độ bản thân, vốn dĩ đã rất nhanh, giờ lại càng nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, hắn bị lôi điện màu vàng xé rách toàn thân, như một đạo kim quang, từ trên trời giáng thẳng xuống, nhắm thẳng vào chính là lão giả áo mãng xà. Không sai, hắn muốn đâm thẳng. Từ độ cao này mà đâm xuống, dù là địa tàng bát trọng cũng sẽ bị té cho bảy hồn sáu vía. Cách đánh kiểu tổn thương địch 1000 tự tổn 800 như thế này, hắn từng dùng rồi. Trong trận chiến tiêu diệt Liễu Sĩ Nguyên, hắn đã đánh như vậy. Hắn có trường sinh quyết, dù thân tàn cũng có thể hồi phục lại. Nhưng kẻ bị đâm thì khó nói rồi. Tìm chết. Lão giả áo mãng xà cười lạnh, thi triển băng độn, dưới chân ngưng tụ ra một khối băng khổng lồ cao 3 trượng. Lão ta vững vàng đáp xuống khối băng, sau đó tay ngưng một đạo kiếm khí màu đỏ, chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân không phòng ngự, mặc cho một đạo kiếm khí xuyên thủng lồng ngực. Lão giả áo mãng xà thấy vậy, lập tức hiểu ra, cái tên cơ ngân kia muốn đâm lão ta. Nói đâm là đâm. Triệu Vân tốc độ như kinh mang, một đầu đâm thẳng vào lòng lão giả áo mãng xà. Khoảnh khắc trước khi đâm vào, hắn đã dùng cả một chồng giày phù chú, toàn là trọng thân phù, dán hết lên người. Hắn vốn chỉ hơn 100 cân, trong nháy mắt nặng như mấy vạn cân. Lão giả áo mãng xà khẽ rên một tiếng, cũng hoàn toàn ngơ ngác, tiểu bối huyền dương cảnh, thân thể sao lại nặng đến vậy? Chính vì không ngờ tới, lão ta mới bị đâm bất ngờ không kịp trở tay. Khối băng dưới chân, lập tức bị đâm xuyên, hai người cùng rơi xuống đại địa. Có lẽ do tốc độ quá nhanh, ma sát với không khí tạo ra tia lửa. Ngước nhìn lên trời, thật sự giống như một thiên thạch sao băng rực rỡ, lại thêm một đường cong rực rỡ vào không trung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, chấn động khắp đất trời. Triệu Vân và lão giả áo mãng lao vào nhau, xuyên phá một ngọn núi từ đỉnh xuống chân. Núi đá đổ sập, đá vụn bay tứ tung. Lắng nghe kỹ hơn, còn có tiếng thổ huyết. Lại lắng nghe kỹ hơn nữa, tựa hồ còn có tiếng xương cốt vỡ vụn. Ực, Ma Tử vẫn còn đang rơi giữa không trung, thấy cảnh tượng ấy không khỏi nuốt nước bọt. Hắn thật sự đã quá coi thường Triệu Vân, tên khốn này lại có lối đánh biến thái như vậy. Từ độ cao ấy, với tốc độ kinh hồn, lại còn phối hợp trọng thân phù, đâm sập cả một ngọn núi, cảm giác chắc phải sảng khoái đến nhường nào. Lối đánh ngông cuồng như vậy, không phải ai cũng dùng được. Như hắn, căn bản không dám dùng. Còn về Cơ Ngân ư? Tên đó có sức mạnh tái sinh khủng khiếp, chỉ cần còn một hơi thở, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian, nếu không, cũng chẳng tùy hứng như vậy. Thật sự mà nói, nếu đối đầu trực diện với Bát Trọng Địa Tàng, hai người họ liên thủ cũng không thể đánh thắng. Chủ yếu là vì không có đồng lực, không thể thi triển liên thủ tuyệt sát. Bởi vậy, đành phải đi nước cờ hiểm. Mặc dù phương pháp này nguy hiểm, nhưng lại hữu dụng hơn bất kỳ bí pháp nào khác. Nói tóm lại, trước tiên phải phế lão giả áo mãng cái đã. Phụt, phụt. Giữa những mảnh vụn đá bay tứ tung, hai tiếng thổ huyết mạnh mẽ vang lên. Lão giả áo mãng phun máu đầy mặt Triệu Vân. Đối diện với lão, Triệu Vân cũng phun máu đầy mặt lão. Đợi đá vụn rơi hết, cả hai đều im lặng. Lão giả áo mãng bị đánh nát hộ thể chân nguyên, bộ xương già này cũng đã tàn phế nửa người. Triệu Vân tự nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều kêu răng rắc một trận, đau đớn khắp mình. Ngươi đồ điên, thấy chưa, lão giả áo mãng cấp Bát Trọng Địa Tàng quả nhiên không phải hạng xoàng, bị quật dã man như vậy mà vẫn đứng dậy được, phun ra một ngụm máu già, mặt mày hung tợn nhìn Triệu Vân. Lão không ngờ Triệu Vân lại chơi một đòn thế này. Lão từng trải qua biết bao trận chiến, cảnh tượng gì mà chưa thấy, nhưng kiểu bị quật tơi tả như vậy thì đây là lần đầu tiên gặp phải, cảm giác này còn thốn hơn cả khi phải chịu một đạo cấm kỵ bí pháp. Bát Trọng Địa Tàng, quả nhiên chịu đòn giỏi. Triệu Vân ho ra máu, cũng đứng dậy. Hắn cố gắng vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết đến cực hạn, nối liền kinh mạch, tái tạo xương cốt. Những thứ này có thể hồi phục, nhưng nội thương do bị quật thì trong thời gian ngắn không thể lành lại được, dù sao vạn pháp trường sinh quyết cũng không phải vạn năng. Hoặc có lẽ là do hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu. Phụt, phụt. Hai người một lảo đảo, một loạng choạng, bị quật quá thảm, đến nỗi không thẳng lưng lên được, cả hai đều há mồm ho ra máu, thở hổn hển. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Ma Tử cũng đã tiếp đất, cũng đứng không vững. Vừa nãy, để tranh thủ thời gian cho Triệu Vân tiêu diệt Lữ Trác, hắn đã bị Bát Trọng Địa Tàng đấm đến mức không ngẩng đầu lên được, khắp người đầy vết máu, ngoại thương không đáng ngại, chủ yếu là nội thương, đau đến nhè răng trợn mắt. Hai người một trước một sau, chặn lão giả áo mãng ở giữa. Chuyện này ta không quản nữa, ai đi đường đấy. Lão giả áo mãng nghiến răng nói. Sợ rồi, lão già này sợ rồi. Trong trạng thái bình thường, lão tự nhiên không sợ Triệu Vân và Ma Tử, nhưng giờ thì... Phải cân nhắc kỹ rồi, bị quật một trận tơi bời. Lão đã tàn phế nửa người, chẳng còn bao nhiêu sức chiến đấu. Hai tên đối diện tuy cũng trọng thương, nhưng lại khá hơn lão nhiều. Hơn nữa, Cơ Ngân có sức mạnh tái sinh. Khí huyết không những không suy yếu mà còn rất hùng hậu, còn Ma Tử, tuy bị thương nặng, nhưng lại không bị quật, vẫn còn sức chiến đấu. Trong tình cảnh này, hai đánh một thực sự không có lợi thế, thế nên, không thể cố chấp đối đầu được nữa. Lão vốn là người ngoài cuộc, vì chuyện này mà mất mạng thì thật sự không đáng. Triệu Vân cười lạnh, tiền bối, bị quật đến ngớ ngẩn rồi sao? Ma Tử nói thêm một câu phía sau, để ngươi sống đi báo tin cho Tự Y Hầu sao? Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Lão giả áo mãng gầm lên giận dữ. Người nói xem. Triệu Vân và Ma Tử đồng thanh, đồng thời lao tới tấn công. Tìm chết, lão giả áo mãng nổi giận đùng đùng, cưỡng ép điều động hộ thể chân nguyên, chấn văng hai người. Miệng thì gào lớn nhưng lão thật sự đã sợ hãi, chấn văng hai người xong liền quay đầu bỏ chạy, tiện thể còn ho ra một ngụm máu già. Trong trạng thái tàn phế nửa người mà dám vọng động chân nguyên, lão đã phải chịu phản vệ kinh hoàng. Bổ thiên trảm. Triệu Vân đứng vững, bật người nhảy vọt lên, một kiếm chém xuống từ trời cao. Lão giả áo mãng nghiến răng ken két, lại một lần nữa cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, hóa thành một cái chuông vàng đen kịt bao phủ thân thể. Triệu Vân một kiếm chém xuống như bổ vào sắt đá, một đòn chấn bay Long Uyên kiếm. Triệu Vân phun máu, lão giả áo mãng cũng chẳng khá hơn. Bí pháp cưỡng ép vận chuyển đã phải chịu một chiêu bổ thiên trảm của Triệu Vân, khiến kim trung lập tức vỡ nát tơi bời. Ma Tử lao đến, một quyền oanh nát kim trung vỡ vụn. Cút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giả áo mãng nổi giận, một chưởng đánh bay Ma Tử. Chưa kịp bỏ chạy, Triệu Vân đã lại lao tới, giơ tay thi triển một đạo kiếm mang Chu Tiên Quyết, xuyên thủng lồng ngực lão. Chu Tiên Quyết tự thân mang theo kiếm uy, khủng bố vô song, kiếm ý xâm nhập, tàn phá thể phách lão yêu. lão há miệng lại phun ra một ngụm máu, lùi lại mấy bước liền, còn chưa kịp thở dốc, công kích của ma tử đã ập tới, một kiếm suýt nữa chẻ đôi lão. A, lão giả áo mãng gầm lên giận dữ, thân thể có vầng sáng lan tỏa. Đó là một tầng vầng sáng đen kịt, được gia trì bởi chân nguyên tinh túy, uy lực cực kỳ mãnh liệt, chấn cho Triệu Vân và ma tử đều thổ huyết bay ngược. Ma tử, với nền tảng yếu hơn một chút, còn bị chém ra một vết thương sâu hoắm ở bụng dưới. Lão yêu không dám ham chiến, kéo theo thân thể già nuôi liều mạng bỏ chạy. Không thể đánh nữa thì sẽ mất mạng già. Còn muốn chạy? Ma tử vung kiếm tấn công. Để ngươi chạy, Triệu Vân không đuổi theo, phẩy tay mười mấy thanh phi đao bay tới. Mỗi thanh phi đao đều gắn một đạo bạo phù. Bạo phù cấp huyền dương, bình thường rất khó lay chuyển một cường giả bát trọng địa tàng. Ngay cả hộ thể chân nguyên cũng không thể phá vỡ, nhưng giờ thì dùng để nổ lão giả áo mãng vẫn rất hữu dụng. Mẹ kiếp! Ma tử thấy thế thì chửi ầm lên, vội vàng lùi lại. Ném bạo phù, tên khốn ngươi không nói trước một tiếng à? Ầm, dầm. Đáp lại ma tử là một loạt tiếng nổ vang trời. Bạo phù nổ tung, lão giả áo mãng bị nổ bay máu thịt. Ma tử không kịp tránh cũng chịu ảnh hưởng của dư chấn. Một trận nổ điên cuồng khiến hắn không còn phân biệt được đông tây nam bắc, đầu óc ong ong, cực kỳ nghi ngờ. Triệu Vân cố ý, muốn nổ luôn cả hắn. Khói lửa tan đi. Lão giả áo mãng vẫn đứng vững không đổ. Tuy còn đứng đó nhưng đã không còn hình người, đầu óc cũng ong ong, lão lảo đảo một hồi, đầu liền bay đi, bị Triệu Vân một kiếm chặt đứt. Trước khi chết lão hẳn đã rất uất ức, cũng hẳn đã rất hối hận, quản chuyện không nên quản, chẳng được gì mà còn mất mạng già. Hơn nữa, người diệt lão lại là hai tên huyền dương cảnh, xuống dưới cũng không còn mặt mũi gặp sư phụ. Đến đây, đất trời mới chìm vào tĩnh lặng. Triệu Vân và ma tử thở phào một hơi thật dài, cả hai đều đổ sụp xuống đất. Quá nguy hiểm, may mắn là tin tức chưa bị lộ ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nói tóm lại, cuộc tập kích trong đêm này vẫn xem như viên mãn, hai người họ liên thủ, sao có thể thất bại được. Nghỉ ngơi một lát, hai người dọn dẹp chiến trường, rồi vội vàng rời đi. Đa tạ, ma tử lau vết máu khóe miệng, rồi đưa tới một bầu rượu. Không cần cảm ơn, lần sau đáng tin cậy một chút là được. Triệu Vân xoa đầu, bị quật quá mạnh, đầu óc vẫn còn ong ong. Nếu tình báo chính xác, hai người họ cũng không thảm hại đến mức này. Ma tử ho khan, là do ma gia hắn sơ suất rồi. May mà đồng đội là cơ ngân, phối hợp cũng đủ ăn ý, nếu không thì sẽ rất tệ. Bởi vậy, người đồng minh mà hắn tìm thật sự không tồi, chiến lực là một chuyện, chủ yếu là phẩm chất con người, nhìn khắp đại hạ Long Triều, kẻ dám đối đầu với Tử Y Hầu, thật sự tìm không ra mấy người. Ma gia người kiến thức rộng rãi, có biết Phật Thộ ở đâu không? Triệu Vân hỏi. Thế giới cực lạc trong truyền thuyết, cái này ngươi phải hỏi người của Phật gia. Ma tử nói, tìm Bát Nhã, nàng ấy là tín đồ Phật gia, có thể tu ra đại Phật, thân phận bất phàm, chắc chắn sẽ biết. Tìm không thấy nàng ấy. Triệu Vân thở dài một tiếng, quỷ mới biết Bát Nhã chạy đi đâu rồi. Thú cưỡi của ngươi không tồi. Ma tử vỗ vỗ đại bằng. Lần đầu tiên truy sát Triệu Vân hắn từng gặp, lúc đó nó vẫn chỉ là một con chim tạp lông, mới có bấy lâu không gặp, sao lại biến thành vàng rực rỡ thế này. Đây là thông linh thú, hắn tự nhiên nhìn ra được. Triệu Vân phẩy tay, đưa cho ma tử một cuộn cổ thư. Đó là thông linh bí pháp, hơn nữa còn là thông linh bí pháp đã được hắn cải tiến. Ma tử tự nhiên không khách khí, mỗi khi cơ ngân làm chuyện tử tế, cơ bản đều có đồ tốt. Thông linh chi pháp đã tuyệt tích trên đời từ lâu, hiếm lắm mới có người truyền thụ, nếu may mắn, có thể tìm được một thú cưỡi tốt. Ta còn có việc, đi trước một bước đây. Chỗ nào mát mẻ, ngươi cứ đến đó mà đợi đi. Đến một cổ trấn, Triệu Vân rất tự giác thả ma tử xuống, nói chính xác hơn là một cước đạp hắn xuống. Còn hắn thì cùng Kim Sĩ Đại Bằng một bước hướng tây mà đi, trước tiên cứ lấy bảo tàng đã, theo chỉ dẫn của bản đồ kho báu, nơi cất giấu bảo tàng nằm ở phía tây. Tên khốn nhà ngươi. Ma tử mắng một tiếng, ôm lấy cái lưng già đi vào cổ trấn. Từ đằng xa, hắn đã thấy trước cổng thành cổ trấn dán một tờ lệnh truy nã. Nếu Triệu Vân ở đây, thấy lệnh truy nã chắc chắn sẽ nhíu mày. Bởi vì bức vẽ trên lệnh truy nã chính là hắn, đương nhiên không phải dung nhan của cơ ngân, mà là dung nhan của Triệu Vân, vẽ giống hệt. Hắn chính là Triệu Vân. Ma tử nhìn bức họa lẩm bẩm một tiếng. Hắn đã từng nghe qua chuyện của đơn phượng Phù Dung, Triệu Vân bị truy nã này chính là con trai của Phù Dung, chàng trai này trông cũng khá đẹp trai đó chứ. Thánh tử, tiếng gọi chợt vang lên, Huyễn Mộng từ cổ trấn bước ra, xem ra nàng đã đợi sẵn ở đây từ sớm, là đã hẹn trước. Thấy ma tử bị thương nặng. Nàng không khỏi nhíu mày, ma luân huyết tế phối hợp thuấn thân tuyệt sát, chỉ là một kiếm mà thôi, sao lại bị đánh thảm đến vậy chứ? Lại có biến cố gì ư? Nghĩ vậy, nàng đưa mắt nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Tìm ai ư? đương nhiên là tìm Cơ Ngân, người đã cùng đi ám sát. Chỉ thấy ma tử mà không thấy Cơ Ngân, chẳng lẽ đã bị diệt rồi? Hắn ta vẫn ổn mà. Ma tử vươn vai. Có biến cố, Huyễn Mộng vô thức hỏi. Lữ Trác tu luyện được huyết thai đệ nhị thân, ta và Cơ Ngân suýt nữa thì toi mạng. Ma tử thản nhiên nói, lần sau thu thập tình báo, ngươi phải nắm rõ ràng trước đã, nếu không, rất dễ mất mạng đấy. Là ta sơ suất. Cẩn thận một chút là được. À phải rồi, thánh nữ muốn cứu Triệu gia. Triệu gia nào? Ma tử hỏi. Huyễn Mộng không nói gì, chỉ tay vào tờ lệnh truy nã dán trên tường. Triệu gia Vong Cổ Thành. Ma tử nhíu mày, vài ngày trước, Hoàng Ảnh vệ đã đến Vong Cổ Thành, Triệu gia trên dưới đều bị bắt giữ, đang trên đường giải về đế đô, chắc là do chuyện của đơn phượng phù dung. Huyễn Mộng chậm rãi nói. Nói trọng điểm. Thánh nữ và Triệu gia có chút duyên phận, hoặc có thể nói là có duyên phận với Triệu Vân. Còn bao lâu nữa thì tới đế đô? Ma tử hít sâu một hơi. Nhiều nhất là một tháng, có lẽ còn nhanh hơn. Huyễn Mộng lập tức đáp. Đại bàng gầm thét, một đường bay về phía tây, Triệu Vân ngồi trên lưng nó, một tay cầm địa đồ, một tay cầm kính viễn vọng, một đường nhìn ngắm bốn phương. Từ khi chia tay ma tử, hắn đã lang thang 3 năm ngày, cả ngày đều cầm kính viễn vọng mà nhìn. Tàng bảo đồ không sai. Thế nhưng, bảo tàng lại không dễ tìm chút nào. Có lẽ vì 5 tháng quá lâu, đến nỗi địa hình địa mạo thay đổi lớn, ngay cả một vật tham chiếu cũng không tìm thấy. Dù có tàng bảo đồ trong tay, nhưng cứ như mò kim đáy bể, chỉ biết bảo tàng nằm trong một ngọn thâm sơn. Đêm, lại lặng lẽ buông xuống. Thời hạn của đại bàng đã hết, trở về linh giới. Triệu Vân thì đáp xuống một đỉnh núi, cầm kính viễn vọng đứng trên cao nhìn ra xa, thỉnh thoảng lại cúi mắt nhìn địa đồ. Trên đó, cũng chỉ có lộ tuyến và thế núi địa hình, ngay cả một cái tên cũng không được đánh dấu. Cứ thế, hắn phải lần lượt đi nhận diện từng nơi. Sớm biết thế này, ta đã nên hỏi ma tử một chút. Triệu Vân lẩm bẩm. Mạng lưới tình báo của ma gia trải rộng khắp bốn phương, biết đâu lại có người từng thấy. Dù sao vẫn tốt hơn là một mình hắn cứ chạy tới chạy lui ở đây. Bởi lẽ, cương vực của Đại Hạ Long Triều rộng lớn, lại có nhiều dãy núi, cứ từng ngọn đi nhận diện địa hình, quỷ mới biết phải tìm đến năm tháng nào. Bỗng nhiên, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm thét, nghe âm sắc tiếng gầm, hẳn là một con sói, mà lại là một con huyết lang biết bay, hai cánh cực lớn, đang lướt ngang trời mà đến. Trên lưng nó là một lão già áo bạc, đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Huyết lang nhanh như chớp, chỉ trong 2-3 khoảnh khắc đã đến. Khi lướt qua ngọn núi này, lão già áo bạc còn từng có một thoáng mở mắt, liếc nhìn Triệu Vân. Triệu Vân không để ý nhiều, vẫn cầm kính viễn vọng nhìn bốn phía. Rõ ràng có tàng bảo đồ, lại không tìm được bảo tàng, ngươi nói có ngượng ngùng không chứ? Tiếng sói gầm lại vang lên, lão già áo bạc lại quay trở về, lượn lờ trên không trung đỉnh núi nhìn Triệu Vân. Đặc biệt chú ý đến chiếc kính viễn vọng trong tay Triệu Vân. Đó là một vật phẩm hiếm có. Huyết lang tọa kỵ của lão cũng không hề yên phận, hai cánh đập mạnh liên hồi. Mỗi lần vỗ cánh đều có huyết phong gào thét, khiến Triệu Vân khá khó chịu. May mà nội tình thâm hậu, bằng không, một trận gió nhẹ cũng đủ cuốn hắn bay xuống rồi. 100 lượng, kính viễn vọng của ngươi ta muốn. Lão già áo bạc thản nhiên nói. Triệu Vân nghe xong, không khỏi liếc mắt khinh bỉ. Đây là kính viễn vọng, mấy chục vạn lượng cũng chưa chắc mua được. 100 lượng mà đã muốn có, ngươi đang cướp bóc đó à? Không bán. Triệu Vân đáp một tiếng. Nếu đã vậy, vậy thì lão phu tự mình lấy. Ngươi xem đi, lão già áo bạc rõ ràng là đến cướp bóc, chẳng qua chỉ là tự tìm cho mình một cái cớ hay ho mà thôi. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, bất kể Triệu Vân có bán hay không, lão đều muốn giết người cướp của. Nói rồi, lão vươn một tay từ trên không trung xuống, huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ. Địa tàng cảnh mà. Bắt một huyền dương cảnh, dễ như trở bàn tay. Địa tàng nhất trọng, cũng dám phách lối như vậy. Triệu Vân cười lạnh, không nói nhiều lời vô nghĩa. Một quyền hám sơn quyền đánh tới, một quyền phá nát bàn tay khổng lồ. Ngay cả lão già áo bạc và huyết lang bay lượn cũng đều bị chấn động đến lảo đảo. Tiểu tử tốt, thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lão già áo bạc kinh ngạc, lập tức ổn định thân hình. Vung tay lên, có vô số phù văn giải xuống khắp trời. Nối liền với nhau, hóa thành một tấm phù văn đại võng. Loại bí pháp này, Triệu Vân từng gặp qua, là bí pháp phong cấm. Xem ra, lão già này muốn bắt sống hắn, rồi mang về nghiên cứu kỹ càng. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, tay nắn ra một đạo kiếm khí, chém nát tấm phù văn đại võng. Họa địa vi lao. Lão già áo bạc một tay bóp quyết, vẽ ra một vòng sáng, nhốt Triệu Vân vào trong. Trong vòng sáng có linh quang lóe lên, có phù văn bay lượn, tự mang lực lượng phong cấm. Bí pháp này thật thú vị. Triệu Vân nhìn quanh thân một cái, quả nhiên là họa địa vi lao. Khoảnh khắc này, chân nguyên và khí huyết của hắn đều tiêu hao không ít, năng lực hành động cũng bị hạn chế rất lớn. Sao không động nữa rồi? Lão già áo bạc cười âm trầm, từ trên trời giáng xuống. Chưa đợi lão đáp xuống đỉnh núi, liền nghe thấy một tiếng rồng ngâm hùng hồn vang lên. Là Triệu Vân đã thi triển thần long bãi vĩ, mạnh mẽ phá vỡ họa địa vi lao. Lão già áo bạc vừa định đáp đất, cũng bị một đòn vẫy đuôi rồng quật bay ra ngoài, bị quật choáng váng đến mức không hiểu chuyện gì. Một huyền dương nhị trọng lại dễ dàng phá vỡ họa địa vi lao như vậy sao? Thấy chủ nhân chịu thiệt, huyết lang gầm lên một tiếng, từ trên trời lao xuống, phun ra liệt diễm. Triệu Vân không thèm nhìn lấy một cái, hai ngón tay khép lại, một chiêu chu tiên quyết, xuyên thủng đầu huyết lang. Huyết lang rên rỉ thảm thiết, bị một đòn tuyệt sát, rơi xuống từ trên không. Người đáng chết. Lão già áo bạc giận dữ, thi triển hỏa độn, hóa thành một biển lửa, nhấn chìm Triệu Vân. Triệu Vân không động đậy, cũng một tay bóp ấn quyết, một thủy độn hóa thành sóng dữ, mạnh mẽ nhấn chìm biển lửa, ngay cả lão già áo bạc cũng bị nuốt vào trong sóng. Đôi mắt già nua của lão càng thêm kinh ngạc. Một huyền dương nhị trọng nhỏ bé, lại thi triển ngũ hành độn pháp có uy lực đến thế, ngay cả cảnh giới địa tàng của lão cũng không đứng vững được. Lão già áo bạc quát lạnh, chém vỡ sóng biển, từ bên trong thoát ra ngoài. Triệu Vân không sợ hãi tiến lên, một chiêu uy long trưởng, đánh tan chân nguyên hộ thể của lão già áo bạc. Sao lại mạnh đến thế? Lão già áo bạc nhíu mày, 8-9 phần là gặp phải đối thủ cứng cựa rồi. Nghĩ đến đây, lão trong lòng hừ lạnh, giữa trán lại mở ra con mắt thứ ba, rõ ràng là một thiên nhãn, lóe lên ánh sáng âm u, còn có một loại ma lực mê hoặc lòng người. Huyễn thuật vô dụng với ta. Triệu Vân tay cầm long uyên, một kiếm chém ngã lão già áo bạc. Thanh kiếm đó ngươi là cơ ngân. Lão già áo bạc đột nhiên biến sắc. Được tiền bối nhận ra, thật sự vinh hạnh. Triệu Vân cười nói. Lão già áo bạc không hề nghĩ ngợi, xoay người liền độn tẩu. Lần này thật sự đã đá phải tấm ván sắt rồi, hơn nữa còn là tấm ván sắt có gai. Cơ ngân của Tử Trúc Phong Thiên Tông chính là một nhân vật tàn nhẫn. Trong tông môn đại bỉ mới đã đánh bại Sở Vô Xương, trước cổng đế đô lại quần chiến với đám yêu nghiệt. Không có tu vi địa tàng ngũ trọng thiên thì đừng hòng hạ gục hắn. Tu vi địa tàng nhất trọng của lão còn kém xa lắm. Vì thế, chẳng phải phải chạy sao? Lại còn phải chạy thật nhanh nữa. Vừa chạy, đầu của lão đã chuyển nhà. Thiên nhãn thuấn thân của Triệu Vân đâu phải để trưng bày. Khoảng cách gần như vậy, dây nào trúng dây đó. Chủ yếu là không muốn lãng phí thời gian, địa tàng nhất trọng nếu liều mạng chạy trốn, quả thật rất khó bắt. Chắc chắn là một đòn tuyệt sát. Đầu của lão già áo bạc, lăn lóc như quả dưa hấu. Trong đôi mắt già nua đầy sợ hãi, từ hướng này, lão còn có thể nhìn thấy thân thể mình đang chao đảo trong huyết phong. Ngoài nỗi sợ hãi, còn có sự hối hận, thật sự là ra ngoài không xem hoàng lịch, ai không trêu chọc, lại cứ phải trêu chọc cơ ngân cái sát tinh này. Hoàng Tuyển Lộ đi thong thả. Triệu Vân thu kiếm, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Công việc này hắn rất thạo, cái gì lấy được tuyệt đối không khách khí. Ngay cả thi thể huyết lang của lão già áo bạc cũng bị hắn thu vào ma giới. Thứ này có thể bán lấy tiền, rồi có nhỏ mấy cũng là thịt. Làm xong những việc này, hắn mới lấy hóa thi tán ra. Lấy thiên nhãn của hắn đi. Nguyệt Thần ung dung nói một câu. Thế mà lại quên mất nó. Triệu Vân tìm thấy đầu của lão già áo bạc, đào con mắt thứ ba ra, đặt lơ lửng trong lòng bàn tay, ngắm nghía trên dưới trái phải. Hắn chưa từng thấy loại thiên nhãn này, nhưng chắc hẳn không mạnh lắm, nhìn cấp độ huyễn thuật trước đó, kém cỏi vô cùng. Hấp thụ thiên nhãn bản nguyên. Nguyệt Thần lại nói, làm sao hấp thụ? Triệu Vân theo bản năng hỏi. Dùng thiên lôi tôi luyện. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói một tiếng. Nghe vậy, Triệu Vân tế thiên lôi, bao bọc lấy con thiên nhãn trong lòng bàn tay. Thiên nhãn vỡ nát, nhưng lại có một luồng sáng được luyện ra. Theo Triệu Vân nghĩ, đó hẳn là thiên nhãn bản nguyên. Tên này thậm chí không cần Nguyệt Thần nhắc nhở, liền dung hợp bản nguyên vào mắt trái của hắn. Bản nguyên dung hợp, hắn lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, như mảnh đất khô cằn được cam tuyển tưới tắm, thanh mắt thông suốt. Đặc biệt là mắt trái, đồng lực tiêu hao đã khôi phục không ít, thiên nhãn cũng tăng cường thêm một phần, thị lực và đồng lực đều được nâng cao. Điều này lại mở ra một mảnh thiên địa khác cho hắn. Hóa ra, bản nguyên của những nhãn đồng đặc biệt còn có công hiệu kỳ lạ đến vậy. Không tồi. Mắt trái Triệu Vân chớp chớp, cảm giác khá tuyệt diệu. Tục ngữ nói, chuyện tốt thường đến cả đôi. Vừa mới dung hợp một luồng thiên nhãn bản nguyên, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm. Chính xác mà nói, là một tiếng sấm rền. Vốn dĩ tinh thần đang rạng rỡ, nhưng lại có mây đen cuồn cuộn kéo đến, trong mây thỉnh thoảng có sấm sét xé toạc. Sắp mưa rồi. Triệu Vân nhìn thấy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Mải tìm bảo tàng, lại quên mất xem thiên tượng. Hôm nay có mưa, hắn đã rất nhiều ngày không thấy trời mưa rồi. Nhìn những tia chớp trong đám mây đen kia, thật sự thân thiết. Không trốn tránh, hắn vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. sấm sét cuồng bạo từ không trung giáng xuống. Càng nhiều càng tốt. Triệu Vân lại vung Long Uyên, vừa hấp thụ sấm sét vừa múa kiếm, tâm trạng hưng phấn. Hắn hưng phấn, sấm sét cũng hưng phấn, từng luồng nối tiếp từng luồng, tạo thành thác nước đổ từ trời xuống. Triệu Vân đắm mình trong sấm sét, hết sức múa Long Uyên. Cùng là sấm sét, nhưng sấm sét trong ngày mưa này hoàn toàn không thể so sánh với lôi kiếp. Sấm sét trong lôi kiếp tự thân mang theo uy lực hủy diệt, dù vậy cũng không làm chậm trễ thiên lôi gia trì. Một trận mưa lớn, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đợi đến khi luồng sấm sét cuối cùng giáng xuống, Triệu Vân mới dừng lại, toàn thân bị sấm sét xé rách. Một trận lôi kiếp, một lần tạo hóa. Một trận sấm sét cũng là một cơ duyên, uy lực thiên lôi mạnh hơn, tiện thể, còn tôi luyện thể phách, gân cốt thì càng thêm cường, võ hồn càng tinh túy. Chịu một trận sét đánh, lại là một lần lột xác nhỏ. Nếu có thể, hắn thà rằng ngày nào cũng mưa, như vậy, ngày nào cũng có cơ duyên. Nhưng than ôi, ông trời chẳng chiều lòng người. Chờ một trận mưa dông, một chờ là rất nhiều ngày. Sáng sớm, đại bàng lại tung cánh bay cao. Còn Triệu Vân, vẫn là người nỗ lực nhất, cầm kính viễn vọng nhìn ngắm bốn phương. Triệu Vân khẽ ừ một tiếng, nhắm vào một hướng. Địa hình trên tàng bảo đồ hắn chưa tìm thấy, nhưng lại nhìn thấy một người quen, Ngụy Đằng. Đúng vậy, chính là Ngụy Đằng, đang đứng trên lưng một con huyết ưng. Nói thật, tên đó cũng gan lớn thật, thực lực chẳng ra sao, lại dám một mình chạy ra ngoài dạo chơi. Đã ra ngoài rồi, thì không cần trở về nữa. Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên đó nằm mơ cũng muốn giết hắn, hắn cũng nên có qua có lại. Giữ lại hắn chính là một tai họa, diệt trừ sớm thì sớm được thanh tĩnh. Huyết ưng gầm thét, bay thẳng về phía tây bắc. Đuổi theo. Triệu Vân vỗ vỗ đại bàng. Tiếng gầm thét của đại bàng mới thật sự là bá khí ngút trời. Cách xa tít tắp, huyết ưng đã run rẩy cả người, bay không vững một bước, đến nỗi Ngụy Đằng đứng trên lưng nó, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Đợi đứng vững, hắn mới nhìn về phía sau, vừa nhìn vào mắt, liền thấy một đám mây vàng óng ánh. Quả thật, nhìn từ xa, đại bàng toàn thân lông vàng óng ánh, chẳng phải là vàng rực sao? Đi nhanh! Ngụy Đằng vội vàng thúc giục tọa kỵ. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, e rằng có kẻ muốn giết người cướp của. Nhìn con chim vàng óng kia, liền biết đó không phải tọa kỵ tầm thường, chủ nhân ắt hẳn phi phàm. Nếu thật sự muốn cướp bóc hắn, 8/9 sẽ bị diệt. Ngụy sư huynh, vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Triệu Vân cười nói. Cơ ngân, Ngụy Đằng chợt quay người lại, nghe ra được giọng của ai? Chính vì nghe ra được, sắc mặt hắn mới đột ngột thay đổi, rời tông môn về gia tộc, vậy mà lại đụng phải oan gia cũ, đang đuổi theo hắn. Nhìn cơ ngân khí thế hung hăng, hiển nhiên không phải tìm hắn nói chuyện phiếm, mà là muốn diệt hắn. Thúc tổ cứu ta. Ngụy Đằng gào thét khản cả cổ, dốc sức thúc giục tọa kỵ. Vì thế, hắn còn dùng thêm 2 đạo tốc hành phù, chỉ để gia tăng tốc độ cho huyết ưng. Huyết ưng cũng khá tranh khí, quả nhiên nhanh như kinh mang. Nhưng, nhanh nữa cũng không nhanh bằng đại bàng, chỉ 3-2 thoáng đã đuổi kịp. Chạy đâu? Triệu Vân một chiêu chu tiền quyết, một kiếm đã hạ gục huyết ưng. Ngụy Đằng cắm đầu rơi xuống, như một con vịt cạn, vẫy vùng qua lại giữa không trung. Còn chưa kịp chạm đất đã bị Triệu Vân một tay tóm lên lưng đại bàng, một đạo phong ấn phù chú, phong bế hắn chặt cứng. Cơ ngân, ngươi muốn tàn hại đồng môn sao? Ngụy Đằng mặt cắt không còn giọt máu, cả ngày nghĩ cách giết ta, để ngươi sống mà ăn Tết sao? Triệu Vân cười lạnh. Ngươi, kiếp sau đừng chọc người họ Triệu, hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu Vân nói câu này, Ngụy Đằng không hiểu lắm, không hiểu cũng không sao, hắn cũng không cần hiểu nữa, đã là giết người cướp của. Triệu Vân tự nhiên không nói nhiều lời vô nghĩa, một chưởng đánh nát tâm mạch của hắn. Hai mắt Ngụy Đằng lồi ra, đồng tử co rút, không ngờ Triệu Vân lại dứt khoát như vậy, ngay cả cơ hội nói điều kiện cũng không cho hắn. Trên thực tế, nói điều kiện gì cũng vô dụng, đã đến mức này rồi, đây đã là cục diện bất tử bất hưu, giữ hắn sống, chẳng qua là tự dứt phiền phức vào mình. Hoàng lịch là một thứ tốt, hắn ra ngoài cũng không xem. Chính vì không xem, nên mới ra ngoài đụng phải một sát tinh như vậy. Cũng trách hắn, ngày thường kiêu ngạo quen rồi, ở Thiên Tông nhún nhảy quá vui vẻ, một chút cũng không biết khiêm tốn, lúc nào cũng muốn gây chuyện, chọc ai không chọc, lại cứ chọc cơ ngân, ra ngoài lăn lộn thì luôn phải trả giá. Đáng chết! Tiếng gầm giận dữ vang lên, một con huyết điêu khổng lồ đang lao tới đây. Không cần nói cũng biết, đó chính là thúc tổ mà Ngụy Đằng đã kêu gọi, là một lão già áo trắng, chuẩn địa tàng cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong. Nghe tiếng Ngụy Đằng kêu gọi liền vội vàng tới đây, nhưng tiếc thay, vẫn chậm một bước. Cái này đánh không lại. Triệu Vân thấy thế, liền quay người bỏ chạy. Lấy mạng ra đây. Lão giả áo trắng gầm lên giận dữ, điều khiển tọa kỵ đuổi giết tới, tay nắn một đạo kiếm khí, chém xé từ xa. Đại bằng tốc độ đủ nhanh, Triệu Vân phòng ngự cũng đủ mạnh, cưỡng ép phá tan. Vút, vút. Hai con tọa kỵ, một vàng một đỏ, một trước một sau xẹt qua bầu trời. Triệu Vân từng ngoái đầu lại, từng dùng ống nhòm quan sát, những kẻ đuổi giết hắn không chỉ có một lão giả áo trắng, mà còn có rất nhiều cường giả, toàn bộ đều là huyết điêu, không cần nói cũng biết đều là người của gia tộc Ngụy Đằng. Nhìn xa hơn nữa, là một tòa cổ thành hùng vĩ. Theo hắn nghĩ, đó hẳn là nơi ở của gia tộc Ngụy Đằng. Hắn và Ngụy Đằng gặp nhau quá đúng lúc, lại diệt người ngay trước cửa nhà, đến nỗi những người ra đón tiếp cũng không kịp cứu viện, cũng trách hắn ra tay quá nhanh, không cho Ngụy Đằng thời gian lèm bèm. Bắt sống hắn cho ta. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp bầu trời. Như Triệu Vân thấy, người đuổi theo thực sự không ít, từng người đều sát khí ngập trời. May mà hắn đang mặc hắc huyền bào, đối phương không biết thân phận hắn, nếu không lại gây ra rất nhiều rắc rối. Nếu sớm biết đây là địa bàn của Ngụy gia, hắn sẽ cân nhắc trước một chút, cũng đỡ bị người ta truy sát. Oanh, oanh long long. Giữa trời đất vang lên tiếng ầm ầm, như sấm sét liên hồi. Là vì người Ngụy gia quá đông. Hơn nữa khí thế liên kết, uy áp nghiền nát khiến trời đất chấn động. Không biết từ khi nào, tiếng ầm ầm đã tắt, nhưng trên bầu trời vẫn còn rất nhiều tọa kỵ bay lượn, đều là cường giả Ngụy gia, cứ quay đi quay lại ở đó, không phải là không truy đuổi nữa, mà là đuổi mãi rồi không thấy bóng người. Tiếng gầm thét, tiếng quát giận dữ vang lên không ngừng, nhiều cường giả như vậy, lại không bắt được một huyền dương cảnh, đến cuối cùng vẫn không biết là ai. Cho đến đêm khuya, Triệu Vân mới lộ diện. Nhìn bộ dạng hắn, không phải là sự chật vật bình thường. Nhiều cường giả như vậy truy sát, hắn đã mấy lần bị đuổi kịp, suýt nữa bị đánh tan tác. May mắn thay, tài năng độn thổ của hắn không phải là dạng vừa. Thung lũng này, phong cảnh thật đẹp. Nguyệt Thần bỗng nhiên lên tiếng. Triệu Vân nghe xong, theo bản năng đứng dậy. Nguyệt Thần là thần, không thể vô duyên vô cớ nói ra một câu như vậy. Hắn lấy ra tấm bản đồ kho báu, nhìn thoáng qua bản đồ, rồi lại nhìn quanh bốn phía, ánh mắt sáng rực. Địa hình của thung lũng này khá giống với một địa hình trên bản đồ kho báu. Như vậy, có thể lấy đây làm vật tham chiếu. Như vậy, cũng có thể dựa vào đây để xác định vị trí. Trùng hợp ngẫu nhiên. Triệu Vân cười hì hì. Nếu không diệt Ngụy Đằng, nếu không bị người Ngụy gia truy sát, cũng sẽ không đến được thung lũng này. Khí vận, Nguyệt Thần thở dài. Đâu phải trùng hợp ngẫu nhiên, rõ ràng là do vận may. Không phải đang đụng phải cơ duyên, thì cũng đang trên đường đi đụng phải cơ duyên. Câu này, dùng cho Triệu Vân cực kỳ chính xác. Đại bàng lại được gọi ra, vỗ cánh bay cao. Triệu Vân thì cầm ống nhòm, một phen nhìn xuống thung lũng này từ trên cao, xong xuôi lại đối chiếu với bản đồ kho báu, không hề nhận sai, địa hình khớp tới chín thành, xác định được vị trí, vậy thì tìm kho báu sẽ dễ dàng hơn nhiều, khi ngươi không hố người, vẫn rất đáng yêu. Triệu Vân cười tủm tỉm với Nguyệt Thần. Nguyệt Thần bị chọc cười, dùng từ đáng yêu để hình dung vị thần như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng Triệu Vân là người đầu tiên từ trước đến nay. Tây Bắc. Triệu Vân chỉ về một phương xa, đại bàng vỗ cánh bay ra khỏi thung lũng. Lộ trình xác định, quả nhiên dễ tìm. Hai ngày sau, đại bàng đáp xuống trên không một dãy núi. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh quần sơn, núi lớn núi nhỏ, phải có đến hàng vạn ngọn. Những dãy núi như thế này, đại hạ có vô số kể, có thể thấy cương vực rộng lớn đến mức nào, cũng khó trách các vương triều khác, luôn nghĩ cách gây rắc rối cho đại hạ, một cương vực lớn như vậy. Chính là một miếng thịt béo bở, ai thấy mà chẳng muốn cắn hai miếng. Bất Tử Sơn. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Nơi này, trên bản đồ có đánh dấu, hơn nữa hắn cũng từng nghe nói. Tương truyền, thời cổ xưa có một lão đạo nhân, từng ngồi trong núi này lĩnh ngộ đạo, nghìn năm bất tử, tên Bất Tử Sơn, cũng từ đó mà ra. Nghìn năm bất tử, đa phần chính là một vị tiên rồi. Thiên võ cảnh như Đại Hạ Hồng Uyên, cũng không sống nổi nghìn năm. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, còn về thật giả, không thể biết được, cũng không thể kiểm chứng, những người từng gặp lão đạo nhân bất tử, đều đã an nghỉ dưới lòng đất từ rất rất nhiều năm rồi. Cũng không cho một vị trí chính xác. Triệu Vân cầm bản đồ kho báu gãi đầu. Bất Tử Sơn có hàng vạn ngọn núi, quỷ mới biết kho báu ở đâu. Nếu như, từng ngọn một tìm kiếm, tìm đến năm sau cũng không xong. Tú Nhi đáng yêu. Triệu Vân liếc mắt, lại cười hì hì. Thì ra đã quên mất ngọn đèn chỉ đường này rồi, thần minh mà. Dù chỉ còn một tia tàn hồn, cảm nhận lực cũng là cấp nghịch thiên. Có ý tứ. Nguyệt Thần không thèm để ý Triệu Vân, chỉ nhìn dãy núi này. Ba chữ này tuy nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Triệu Vân lại đầy chấn động. Ngay cả thần minh cũng nói có ý tứ. Vậy thì kho báu trong núi này, hẳn phải đẹp mắt đến mức nào. Sẽ không phải là một ngọn núi vàng giấu ở đó chứ. Ngọn cao nhất. Mãi lâu sau, mới nghe Nguyệt Thần nói một câu. Cao nhất. Triệu Vân lại lấy ra ống nhòm. Nhìn quanh một vòng, mới đi thẳng vào sâu bên trong, ngọn núi hùng vĩ nhất nằm ở sâu bên trong. Theo chỉ dẫn của Nguyệt Thần, hắn đến vách đá treo leo, dùng huyền không phù, từng bước đi xuống. Đến lưng chừng vách núi đá, hắn mới dừng lại. Chắc là ở đây rồi. Triệu Vân gõ gõ vách đá. Nhìn từ bên ngoài, vách đá không có gì khác biệt, nhưng thực ra bên trong là rỗng. Người giấu bảo vật hẳn là đã đục một cái hang động trên vách đá này, rồi lại khôi phục vách đá như cũ. Nếu không có bản đồ kho báu, ai sẽ biết ở đây có bảo tàng, dù có bản đồ kho báu cũng không dễ tìm. Hắn có Nguyệt Thần chỉ dẫn mới tìm thấy chính xác, đổi lại người khác, phải tìm kiếm nghiêm túc 1-2 năm. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân lùi lại mấy trượng, một kiếm chém mở vách đá. Quả nhiên là một cái hang động, cuối hang là một cánh cổng đá đủ cứng rắn, Chu Tiên Quyết cũng không chém động được. Sau khi quan sát mới biết có cơ quan, hai bên trái phải đều có 3 ngọn đèn đá, không làm khó được ta. Triệu Vân trực tiếp mở thiên nhãn, có thể mơ hồ nhìn xuyên qua cấu tạo cơ quan. Cái này, xoay 3 vòng. Cái này, xoay ngược 2 vòng. Cái này, xoay xuôi 1 vòng. Tên này thiên phú dị bẩm, rất nhanh đã nghiên cứu thấu triệt, chạy đi chạy lại hai bên cánh cổng đá. Cho đến khi ngọn đèn đá cuối cùng được xoay xuống, cánh cổng đá ong một tiếng mở ra. Trong tưởng tượng, cảnh tượng bị vàng bạc châu báu làm lóa mắt không hề xuất hiện, mọi thứ đều hiện ra bình bình đạm đạm, khiến Triệu Vân rất không quen, kho báu đã nói đâu. Sao lại chẳng có động tĩnh gì lớn vậy? Hắn nhìn thoáng qua, rồi mới cầm kiếm bước vào, một cái liếc mắt đã có thể nhìn hết. Đây là một căn thạch thất, vuông vắn không quá 30 trượng, không có ghế ngồi ghế dài, cũng không có ấm trà chén rượu. Cả căn thạch thất, ngoài một cái tế đàn ra, không còn gì khác. Trên tế đàn có đồ vật, treo một cây cung lớn, cây cung màu vàng. Đây chính là kho báu sao? Triệu Vân nhanh chóng tiến lại gần tế đàn, quét mắt nhìn cây cung lớn từ trên xuống dưới, trái phải. Không biết đã treo ở đây bao nhiêu năm, phủ đầy bụi bẩn thời gian, cũng không biết được đúc từ chất liệu gì, chỉ biết là rất phi phàm, đặc biệt là dây cung, có từng tia hơi thở rồng lượn lở, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Ngoài ra, còn là những hoa văn khắc trên cung, tựa như rồng bơi. Triệu Vân vươn tay, cầm lấy cây cung lớn. Hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của cây cung này, phải nặng vài trăm cân. Khoảnh khắc nắm trong tay, bụi bẩn trên thân cung đều lập tức tan biến, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, hơn nữa còn có một luồng khí bá liệt, cuồn cuộn ập tới, đánh hắn lảo đảo không đứng vững. Bá Vương Cung. Đến đây, Triệu Vân mới thấy cái tên được khắc trên cung. Không biết vì sao, nhìn thấy 3 chữ này, hắn không khỏi nghĩ đến một câu, Bá Vương Cưỡng Cung. Khi hắn nhìn, cánh cổng đá ầm một tiếng đóng lại. Không chỉ vậy, căn thạch thất này cũng ong một tiếng run lên, trên các bức tường xung quanh đều tự động khắc ra những hoa văn, từng đạo như thể sống động, sau đó lại hòa vào tường, chỉ thỉnh thoảng lóe sáng. Cái này, Triệu Vân ngây người một chút. Hắn vung kiếm, chém một cái vào cánh cổng đá, chỉ tóe ra tia lửa trắng xóa, không thể phá mở. Hắn lại chém từng kiếm vào 4 bức tường xung quanh, không những không thể chém mở, ngược lại còn bị chấn đến cánh tay tê dại. Đến đây, hắn không tin tà, hóa ra rất nhiều phân thân. Phong Lôi Quyết, Vạn Kiếm Quy Nhất. Tiếp theo, chính là công kích mạnh nhất, nhắm vào cánh cổng đá đang chắn lối ra. Vẫn là tiếng kim loại va chạm, lần này hắn bị chấn đến thổ huyết ảo ạt, đòn mạnh nhất của hắn cũng không thể lay động cánh cổng đá. Hắn lại dùng nỏ xe và bạo phù, cũng không phá mở được, không biết cánh cổng đá và bức tường là chất liệu gì, cứng rắn đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng, hay nói cách khác, không phải cánh cổng đá và bức tường cứng, mà là do sự gia trì của cấm chế. Triệu Vân giật giật khóe miệng, dường như đã hiểu ý nghĩa rồi. Đây, chính là một nhà tù. Mà Bá Vương Cung trong tay hắn, chính là một cơ quan. Cầm nó xuống khỏi tế đàn, tức là đã chạm vào cấm chế của thạch thất, mới biến thành một nhà tù đá, nhốt hắn ở đây. Thật có ý tứ. Triệu Vân có chút mặt mày đen sạm, cũng không biết là thiên tài nào, chôn kho báu, lại còn để lại bản đồ kho báu, nhưng lại chơi cho người đời sau một vố như vậy. Hố người mà. Được kho báu thì sao chứ, người thì bị nhốt ở đây rồi. Khảo nghiệm. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Suy đoán này rất đáng tin cậy, hẳn không phải hố người. Hậu bối có thể tìm đến đây, chỉ chứng minh có tư cách lấy bảo vật. Còn về việc có lấy được hay không, thì phải xem bản lĩnh cá nhân rồi. Nghĩ một lát, hắn lại đặt Bá Vương Cung về tế đàn. Đáng tiếc, cấm chế không chịu nghe lời. Dù đặt Bá Vương Cung về vị trí cũ, cũng không thấy cánh cổng đá mở ra. Tú Nhi, làm sao ra ngoài đây? Nhiều lần thử nghiệm không kết quả, Triệu Vân ho khan nhìn về phía Nguyệt Thần. Bá Vương Cung. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Triệu Vân nghe xong im lặng, lại lấy về Bá Vương Cung. Nguyệt Thần hàm ý rõ ràng, mấu chốt vẫn là ở cây cung này. Thế là, hắn xách Bá Vương cung, đi đi lại lại trong thạch thất, thỉnh thoảng còn giơ tay, dùng Bá Vương cung gõ gõ vào tường hoặc cổng đá, tiếng bộp bộp vang lên, như thể đang gõ vào tấm thép. Cứng rắn không phải là cổng đá và bức tường, mà là cấm chế được khắc bên trong, gia tăng độ cứng của cổng đá và bức tường. Gõ một vòng, cũng không nghiên cứu ra được điều gì. Ngươi khi thông minh thì rất thông minh. Nguyệt Thần lại nói thêm một câu, nghe vậy, Triệu Vân không khỏi ho khan một tiếng. Một câu nói của Nguyệt Thần chỉ nói được một nửa, còn nửa câu còn lại, hẳn là, khi không thông minh, ngươi y như một tên ngốc vậy. Ta hiểu rồi. Triệu Vân vỗ đùi, chợt đứng phắt dậy. Hắn lại đến trước cổng đá, đứng đối diện cổng đá, cách đó 3 năm trượng. Sau đó, liền thấy hắn dương cung lắp tên, cung là Bá Vương cung, còn tên thì chính là thiên lôi của hắn. Truyền chân nguyên và thiên lôi vào Bá Vương cung, liền biến thành một mũi lôi đỉnh tiễn. Nếu hắn đoán không sai, cánh cổng đá này chỉ có mũi tên do Bá Vương cung bắn ra mới có thể phá mở, cấm chế chỉ nhận mũi tên do Bá Vương cung bắn ra, người khác đến cũng vô dụng. Hắn dương cung như trăng tròn, lôi đỉnh tiễn rung động ong ong, lại còn được huyền hoàng chi khí gia trì. Cây cung thật bá liệt, tên chưa bắn ra, Triệu Vân trong lòng đã kinh ngạc trước, kéo Bá Vương cung căng dây, mới biết được sự bá đạo của cây cung này. Kết hợp với cây cung này, uy lực của lôi đỉnh tiễn cũng mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, nói rằng mũi tên bắn ra từ cây cung này, tự có uy lực gia trì. Cho ta mở. Chỉ nghe Triệu Vân khẽ quát một tiếng, buông dây cung. Lôi đỉnh tiễn bắn ra, như một đạo lôi quang, có xuyên thấu lực cực mạnh, một mũi tên bắn xuyên qua cánh cổng đá. Cánh cổng đá run lên, các bức tường xung quanh cũng run lên, những cấm chế khắc trên đó, từng đạo tan biến. Mở. Triệu Vân một chiêu hám sơn quyền, đánh văng cánh cổng đá, càng chứng thực suy đoán trước đó. Cứng rắn không phải là cánh cổng đá, mà là cấm chế trên cánh cổng đá, và cũng chỉ có mũi tên do Bá Vương cung bắn ra mới có thể phá mở. Uy lực thật mạnh, Triệu Vân ôm Bá Vương cung, ha mấy hơi khí, xong xuôi, còn dùng tay áo lau chùi một lượt, lau đến sáng bóng loáng, quả đúng là một cây cung hung hãn, không biết vị tiền bối nào đúc tạo ra, lại rơi vào tay hắn. Đa tạ tiền bối ban tặng. Khi ra khỏi hang động, Triệu Vân còn không quên chắp tay vái chào một cái. Kho báu này, quý giá hơn vàng bạc châu báu nhiều. Vái chào xong, hắn mới quay người, dùng huyền không phù, từng bước bay lên. Đi đâu? Nguyệt Thần ung dung nói. Về nhà chứ, một bảo bối lớn như vậy, không muốn nữa sao? Còn có bảo bối. Mắt Triệu Vân lập tức sáng rực. Trong núi này, có một tiểu thế giới không gian. Không gian tiểu thế giới. Triệu Vân nghe thấy, ánh mắt lại sáng rực. Về thế giới không gian. Huyền môn thiên thư có vài lời giới thiệu, đó là được khai mở bằng đại thần thông, lớn có thể như vũ trụ bao la, nhỏ có thể như hạt bụi, tất cả tùy thuộc vào độ thâm sâu trong việc lĩnh ngộ không gian. Phàm nhân tự nhiên không thể tạo ra, ngay cả tiên nhân cao cao tại thượng, nếu không đủ cảm ngộ về không gian, cũng không thể tạo ra được. Lĩnh vực này từ trước đến nay luôn khó hiểu và mơ hồ, người ham học như hắn cũng chỉ biết một cách mơ hồ. Thiên nhãn thuấn thân của hắn tuy có liên quan đến không gian nhưng chỉ là phần nhỏ bé nhất. Đây có thế giới không gian sao? Đầu óc Triệu Vân quay như trong chóng, nhìn ngang nhìn dọc. Đáng tiếc, hắn chẳng thấy gì cả. Hắn mà thấy được thì mới lạ, nếu ai cũng thấy được thì còn gọi gì là tiểu thế giới không gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở dĩ Nguyệt Thần nói mảnh bất tử sơn này thú vị, nguyên nhân chính là ở đây, ngay cả tiên nhân cũng chưa chắc đã nhìn thấy, huống chi hắn chỉ là một phàm nhân. Đâu rồi? Triệu Vân vẫn đang tìm kiếm. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ giải xuống một vệt kim quang. Nói chính xác hơn, đó là một chuỗi kim tự lấp lánh. Triệu Vân nhìn thấy, mới biết đó là một đoạn chú ngữ cổ xưa. Hướng về bắc đầu tinh niệm. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Triệu Vân lập tức đứng thẳng, sau đó ngẩng đầu lên. Hắn có thể nhìn thấy muôn vàn tinh tú trên trời, tự nhiên cũng nhận ra bắc đầu tinh, chòm sao mà hắn xem nhiều nhất khi quan sát tinh tượng. Bắc đầu tinh đêm nay cũng đặc biệt sáng rõ, chỉ cần liếc mắt là có thể tìm thấy. Không nghĩ nhiều, hắn niệm ra chú ngữ mà Nguyệt Thần truyền. Kèm theo lời chú ngữ được niệm, một luồng sáng từ bắc đầu tinh dọi xuống, chiếu thẳng vào bất tử sơn. Ngay lập tức, một tiếng ầm vang trời nổ ra, toàn bộ bất tử sơn đều rung chuyển theo tiếng động lớn. Có lẽ do sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn không đứng vững, suýt nữa thì ngã từ đỉnh núi xuống. Đến khi đứng vững, hắn chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Ngay giữa bất tử sơn, bỗng nhiên có một tòa cổ thành từ dưới đất vọt lên. Cái cảnh tượng bình địa khởi cao lâu trong truyền thuyết dường như chính là thế này. Không biết là cổ thành của ai, thực sự nguy nga tráng lệ, lớn hơn vong cổ thành đến 3 lần, cổ kính tang thương, khí thế hùng vĩ. Bởi vì nó trồi lên khỏi mặt đất, toàn bộ bất tử sơn rung chuyển dữ dội, từng ngọn núi đều có đá vụn lăn xuống, khiến chim muông trong rừng rú lên kinh hãi. vậy đó là thế giới không gian sao? Triệu Vân há hốc mồm. Thật đáng tiếc, nó lại bị tàn phá rồi. Nguyệt Thần nói với vẻ nuối tiếc, cái này còn tàn phá sao? Triệu Vân nhếch môi. Thế giới không gian chân chính, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được toàn cảnh. Như tòa thành này, đã quá lâu năm, đến mức không gian bị hư tổn. Nếu không, ngươi cũng không thể nhìn thấy hình dáng bên ngoài được. Tiền bối nào mà có đại khí phách như vậy chứ? Đừng nhìn nữa, mau vào đi. Nguyệt Thần dục một tiếng. Động tĩnh quá lớn, đã kinh động tứ phương, đã có không ít cường giả chạy đến. Chủ nhân của tiểu thế giới không gian này đã chết vô số năm, giờ đây là vật vô chủ. Ai vào trước, ai khắc hạ dấu ấn của mình trước, người đó sẽ trở thành chủ nhân của tiểu thế giới không gian. Triệu Vân giật mình bừng tỉnh, lướt nhanh lao tới. Đến dưới thành, hắn mới biết thế nào là nguy nga tráng lệ. Tường thành của tòa thành này cao hơn một khúc so với tường thành đế đô. Trước thành có hai pho tượng sư tử đá khổng lồ đến mức nào ư? Chúng giống như hai ngọn núi nhỏ, được khắc họa sống động như thật, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Sau khi nhìn tượng sư tử đá, hắn lại nhìn tấm biển trên cổng thành. Đập vào mắt là ba chữ Thiên Thu Thành. Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống giang hồ sao? Triệu Vân lẩm bẩm, đứng dưới thành ngẩng đầu nhìn tấm biển. Ba chữ Thiên Thu Thành được khắc mạnh mẽ, cứng cáp, và ẩn chứa một ý vị cổ xưa, áp bức đến mức khiến hắn không thở nổi. Từ đó có thể thấy, người viết ba chữ này có tu vi cao đến mức nào, nhất định là một vị tiên nhân. Nếu không phải tiên nhân, cũng không thể tạo ra thế giới không gian này. Trên tấm biển, dung hợp máu của ngươi vào. Nguyệt Thần nhắc nhở. Triệu Vân làm theo, rạch ngón tay, một giọt máu hòa vào tấm biển. Lập tức, đầu óc hắn run lên, trong cõi hư vô dường như có thêm thứ gì đó. Thêm cái gì ư? Thêm những thứ thuộc về mình. Thế giới không gian tên Thiên Thu Thành này, giờ đây đã là của hắn. Niềm vui bất ngờ này khiến hắn choáng váng. Thế giới không gian. Hắn vậy mà lại trở thành chủ nhân. Làm nhân vật chính thật tốt, không cần nạp tiền cũng có bảo bối. Khi đầu óc hắn còn đang choáng váng, cổng thành đã từ từ mở ra. Kèm theo đó là một luồng sáng rực rỡ chiếu ra từ trong thành, mang theo vẻ trang nghiêm và cổ kính, ngoài ra còn vô cùng chói mắt. Triệu Vân liếc nhìn Nguyệt Thần một cái, rồi mới thận trọng bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt là một thế giới rộng lớn khác, khắp nơi mây mù bao phủ, mịt mờ ảo ảo, có thể thấy núi non trùng điệp, sông nước chảy róc rách. Cây cối lá cảnh vô cùng tươi tốt, linh lực nồng đậm dị thường, tựa như tự thành một trời một đất vậy. Trong khoảnh khắc tâm thần hắn hoảng hốt, dường như còn có thể nhìn thấy tiên hạc đang bay lượn trên mây, dường như còn có thể nghe thấy thiên âm vô hạn vang vọng trong không trung. Cõi tịnh độ nhân gian. Đó là cảm giác đầu tiên của hắn, và quả thật, nơi đây không vương một hạt bụi, cũng không thấy một chút ô uế nào. Tiên cảnh ư? Triệu Vân liếm môi, chỉ cảm thấy khô khan. Nguyệt Thần nghe vậy khẽ cười. Nơi này còn cách xa tiên cảnh lắm, chẳng qua chỉ là một tiểu thế giới không gian mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, võ tu tự nhiên không thể so kiến thức với thần, cho dù chỉ là một tiểu thế giới, cũng đủ để thấy mới lạ rồi. Triệu Vân không nhúc nhích, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đã là chủ nhân của Thiên Thu Thành, hắn có thể trong khi nhắm mắt nhìn thấy toàn cảnh của tòa cổ thành này, giống như cái nhìn bao quát từ góc độ của Thượng Đế vậy. Thực sự là một chốn tiên cảnh nhân gian, ước chừng phải lớn bằng nửa đế đô. Khắp nơi tràn ngập một loại lực lượng thần bí, hẳn là không gian chi lực trong truyền thuyết, còn có cả cấm chế ẩn tàng. Khắc rất nhiều trận văn phức tạp, hẳn là một loại tiên trận. Hắn tuy không hiểu, nhưng lại biết tiên trận này đã bị tàn phá, điểm này. Nguyệt Thần không lừa hắn. Khi mở mắt, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Phía trên, là một mảng mịt mờ ảo ảo, khác hẳn với những gì nhìn thấy bên ngoài, không thấy mặt trời, cũng không thấy mặt trăng, chỉ có từng ngôi sao lấp lánh rực rỡ, không phải là những ngôi sao thật, hẳn là một loại dị tượng được điểm xuyết. Đóng cửa. Nguyệt Thần chợt nói một câu. Triệu Vân nghe xong, lập tức tâm niệm vừa động, kèm theo tiếng ong vang lên, hai cánh cổng thành nguy nga đã đóng lại. Hắn đã là chủ nhân nơi này, đóng cổng thành lại, không có sự cho phép của hắn, không ai có thể vào được. Chỉ là không biết, những cường giả như Hồng Uyên có thể cưỡng ép phá vào được không? Dù sao, tiểu thế giới không gian tên Thiên Thu Thành này, tuy có tiên trận, nhưng lại bị tàn phá, nếu cố gắng công phá, không biết có chịu nổi không? Đến lúc này, hắn mới nhấc chân đi vào, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Hắn từng dừng chân dưới gốc cây, tất cả đều là những cây thật, cành lá sum suê, dây leo rủ xuống, tràn đầy sức sống. Hắn cũng từng đứng lại bên bờ sông, đưa tay vốc một vũng nước sông, nước mát lạnh trong veo, lại còn tự mang theo một làn hơi nước. Đông Tây Nam Bắc bốn cổng thành, 99 ngọn núi. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, cũng vừa đi vừa tặc lưỡi. Đây đâu phải là tiểu thế giới không gian, rõ ràng là một đại thế giới không gian mà. Hắn như một du khách, đi đi dừng dừng. không biết từ lúc nào, hắn mới trèo lên một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi, có một tòa tế đàn thất tinh. Tú Nhi, đây là một tòa pháp trận phải không? Triệu Vân đầy vẻ tò mò. Tụ linh trận. Nguyệt Thần nói, có thể tụ tập thiên địa linh khí. Thảo nào linh lực ở đây lại nồng đậm đến thế? Triệu Vân tiến lại gần, nhìn lên nhìn xuống, ngắm nghía một vòng lớn, nhưng vẫn không hiểu rõ cơ chế, là do đạo hành của hắn quá thấp, vẫn chưa thể lý giải được. Hắn lại đi đến những ngọn núi khác. Đúng như hắn dự đoán, tất cả đều có một tòa tế đàn thất tinh, đều là tụ linh trận. Có trận pháp này, linh khí của Thiên Thu Thành chắc chắn sẽ không cạn kiệt. Nơi tốt quá. Triệu Vân vô cùng kinh ngạc và vui mừng, trong lòng đã có tính toán. Từ đây ra ngoài, hắn sẽ đón tất cả người Triệu gia đến đây. Trốn trong Thiên Thu Thành, dù sao cũng an toàn hơn ở Vong Cổ Thành, cũng không cần lo tự y hầu tìm phiền phức nữa. Còn hắn, cũng không còn nỗi lo lắng sau lưng, có thể thoải mái báo thù. Thật sự không đánh lại, liền trốn vào đây, sau khi âm thầm phát triển một phen, lại chạy ra ngoài quậy phá. Hắn có rất nhiều thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày, đạt tới độ cao như Hồng Uyên, đến lúc đó, sẽ không cần phải trốn tránh nữa. Nơi đây, sẽ là một bến đỗ an toàn cho Triệu gia hắn. Hắn loanh quanh một hồi, khi xuất hiện trở lại đã ở trên ngọn núi cao nhất trong Thiên Thu Thành. Ở đây, hắn nhìn thấy một thứ thú vị, là thứ gì ư, sa bàn. Đúng vậy, là sa bàn, loại sa bàn dùng trong khi hành quân đánh trận, dùng để tạo mô hình các địa hình lớn như núi non, sông lớn, thảo nguyên, thung lũng, lòng chảo rồi cắm từng lá cờ nhỏ lên đó để tiện điều binh khiển tướng. Mà cái sa bàn này lại diễn tả toàn cảnh của Bất Tử Sơn, hàng vạn ngọn núi nhỏ được mô phỏng thu nhỏ hiện rõ ngay trước mắt, chỉ có điều chúng không phải là thực chất mà là hư ảo. Cái này làm sao mà tạo ra được nhỉ? Triệu Vân xoa cằm, vây quanh sa bàn nhìn đi nhìn lại. Kiến thức nông cạn, thật sự giống như một kẻ nhà quê, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Hắn thậm chí còn vươn tay, nhẹ nhàng sờ một cái. Các mô hình bên trong, dù là núi sông hay cây cỏ, đều là hư ảo. Nghiên cứu rất lâu, hắn mới nhìn về phía Nguyệt Thần. Tòa thành này liên kết với Bắc Đẩu Tinh, có bí pháp đặc biệt gia trì. Nguyệt Thần đáp, nói trắng ra, chính là dùng Bắc Đẩu Tinh để toàn cảnh Bất Tử Sơn, rồi chiếu xạ lên tấm sa bàn này. Thần kỳ đến vậy sao? Triệu Vân gãi đầu, tiếp tục nhìn ra sa bàn. Từ sa bàn này, hắn có thể nhìn thấy từng ngọn núi của Bất Tử Sơn. Không chỉ nhìn thấy núi non, mà còn nhìn thấy người. Đúng vậy, có người đã vào Bất Tử Sơn rồi. Cũng phải, trước đó Thiên Thu Thành đột ngột trồi lên, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã kinh động tứ phương. Điều này không quan trọng, quan trọng là, hắn từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng bao nhiêu người đã vào, tu vi thế nào, mặc quần áo gì, đang làm gì, bao gồm cả ngũ quan dung mạo đều rõ mồn một. Đồ tốt. Ánh mắt Triệu Vân lấp lánh. Lớn đến ngần này, đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ kỳ diệu như vậy. Không biết nhân tài nào đã tạo ra nó, thật đúng là đoạt thiên tạo hóa mà. Khi hắn nhìn, càng lúc càng có nhiều người tiến vào Bất Tử Sơn. Điều khiến ánh mắt hắn kỳ lạ là, những người đó dường như đều không có mắt, đều như những con ruồi không đầu. Từ khi vào Bất Tử Sơn liền loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác, như thể bị lạc đường. Đa số đều gãi đầu, vẻ mặt còn rất uất ức. Cái này... Triệu Vân nhìn mà khá khó hiểu. Thiên Thu Thành tự có trận pháp mở rộng. Nguyệt Thần thong thả nói. Ý gì vậy? Triệu Vân ngây ngốc hỏi. Trận pháp của tòa thành này vừa hạ xuống đã bén rễ. Nguyệt Thần thong thả nói. Cái gọi là bén rễ, tức là nó đã mở rộng đến toàn bộ Bất Tử Sơn. Đó là một tiên cấp mê tung trận. Phàm là người nào đã vào Bất Tử Sơn, nếu không phải là đại thần thông giả, hoặc có thiên nhãn đặc biệt mở đường, thì sẽ rất khó tìm được phương hướng. Thảo nào bọn họ đều như lạc đường. Triệu Vân cười, đôi mắt nhỏ quyến rũ ấy càng thêm rực rỡ. Chẳng trách lại nói đây là một tiên cấp mê tung trận chứ. Quả nhiên đủ bá đạo. Như vậy, hắn càng phải đón người Triệu gia đến đây. Thiên Thu Thành tọa lạc giữa Bất Tử Sơn, được vạn ngọn núi bao quanh, lại có thêm tiên cấp mê tung trận. Chỉ có hắn mới có thể tự do ra vào, người ngoài rất khó tiến vào. Khi đã vào Bất Tử Sơn, sẽ bị mắc kẹt trong mê tung trận, càng không nói đến việc tìm thấy Thiên Thu Thành. Cho dù có thể tìm thấy Thiên Thu Thành, cũng rất khó để vào bên trong. Toàn bộ đại hạ, e rằng không thể tìm được một nơi nào an toàn hơn nơi này. Khốn kiếp, sao lại quay về chỗ cũ rồi? Bất Tử Sơn ta từng đến rồi, chưa từng thấy có sương mù bao giờ. Lão phu lạc đường rồi ư? Dưới ánh trăng, Bất Tử Sơn không hề yên bình chút nào, những lời than vãn như vậy liên tục vang lên. Nhìn từ trên cao xuống, những bóng người đang lang thang trong Bất Tử Sơn. Kẻ đứng trên đỉnh núi, người đi lại giữa sườn núi, kẻ thì nhón chân gãi đầu, mỗi người một vẻ mặt, kẻ chửi bới, người nghi hoặc, kẻ lại uất. Trước đó Bất Tử Sơn chấn động, họ đều chạy đến kiểm tra, nhưng khi tiến vào dãy núi này, lại như bước vào một mê tung trận, đập vào mắt toàn là sương mù, loanh quanh cả nửa đêm mà không tài nào thoát ra được. Giờ đây, thứ duy nhất còn lại là tâm trạng tụng năm tụng ba mà chửi rủa. Thật sự là đoạt thiên tạo hóa. Trong Thiên Thu Thành, Triệu Vân cầm một chiếc kính lúp, chăm chú nhìn xa bàn. Những người bị kẹt trong Bất Tử Sơn loanh quanh cả nửa đêm, hắn cũng ở đây nghiên cứu cả nửa đêm. Với kiến thức hiện tại của hắn, thật sự không thể hiểu nổi. Điều này không liên quan đến thiên phú, mà phải là một loại hạn chế về quy tắc. Nếu không đạt đến một đẳng cấp nhất định, căn bản không thể hiểu rõ cơ chế của nó. Bằng không sao lại gọi là tiên. Quả là bút tích của đại năng. Tú Nhi, ngươi có cách nào để thả bọn họ ra không? Triệu Vân hỏi. Những người hắn nói đến, dĩ nhiên là những kẻ đang bị kẹt trong Bất Tử Sơn. Một đám người đông đảo như vậy cứ luẩn quẩn ở đó, thật sự khiến hắn không quen chút nào. Nếu thật sự có một hai kẻ xuất chúng tìm đến Thiên Thu Thành, chắc chắn sẽ rước về vô số phiền phức. Hắn tuyệt đối không muốn để thế nhân biết trong ngọn núi này còn ẩn chứa một tòa thành. Vén một góc mê tung trận ra, thấy được lối ra, bọn họ tự nhiên sẽ đi ra. Nguyệt Thần thong thả nói. Vấn đề là, ta không biết làm. Triệu Vân ho khan một tiếng. Đây là tiên trận, ta đã nghiên cứu cả nửa đêm mà vẫn chưa hiểu được ngọn nguồn. E rằng đạo hạnh còn quá nông cạn, đến nay vẫn chưa biết cách thao túng. Nguyệt Thần phất tay, lại một vệt kim quang lóe lên, cuốn theo một tràng chữ vàng. Đó là pháp môn thao túng mê tung trận. Nàng là thần minh, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tiên trận. Chỗ nào là trận nhãn, làm thế nào để biến đổi trận pháp này, nàng đều tường tận. Cách đơn giản, Triệu Vân chắc hẳn sẽ học được. Chủ yếu là, tiểu tử này chính là chủ nhân của Thiên Thu Thành, do hắn ra tay sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Triệu Vân không hề chớp mắt, từng chút một học pháp môn vào ý thức, tĩnh tâm tham ngộ. Vừa nhìn như vậy, ánh mắt hắn sáng lên rất nhiều, được thần minh chỉ điểm, hắn lập tức thông suốt. Mãi lâu sau, hắn mới có động thái, dùng thiên lôi biến thành một cây gậy nhỏ dài, vừa niệm chú ngữ, vừa dùng cây thiên lôi gậy đó khuấy động trên sa bàn. Hắn bên này thao tác không sao, nhưng Bất Tử Sơn lại có động tĩnh lớn. Động tĩnh lớn ấy, chính là sương mù của mê tung trận đang cuồn cuộn mãnh liệt. Những người còn ở trong Bất Tử Sơn, sắc mặt đều kinh ngạc. Vốn dĩ đã thấy quỷ dị, giờ lại thấy cảnh này, lập tức dùng mình lạnh sống lưng, luôn cảm thấy có một bàn tay lớn vô hình đang thao túng tất cả, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang dõi theo bọn họ, khiến toàn thân họ lạnh toát. Thật thú vị. Triệu Vân cười hì hì, thứ này quá đỗi lý thú, may mà tiên trận đã tàn phá. Nguyệt Thần khẽ thở dài. Ý gì? Triệu Vân dò hỏi. Tiên trận tàn phá trong Bất Tử Sơn chỉ còn lại mê tung trận. Nếu còn sát trận, ngươi chỉ cần khuấy động một chút, bên ngoài liền long trời lở đất, người trong núi, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ chôn vùi trong trận. Còn có thần lực này sao? Triệu Vân kinh hãi. Vị tiên nhân bày trận đó, thật sự quá nghịch thiên, lại có thể tạo ra trận pháp như vậy. Nếu tiên trận còn nguyên vẹn, cần gì phải ra khỏi thành, cứ ở đây bày ra sa bàn mà thao túng sát trận là được rồi. Những người tiến vào đó, e rằng chết thế nào cũng không biết. Thế nhưng, tiên trận đã tàn phá, chỉ còn lại mê tung trận. Mà hắn lại đạo hạnh chưa đủ, không thể phục hồi tiên trận. Có còn hơn không? Triệu Vân thầm nghĩ. Chỉ riêng một tòa mê tung tiên trận cũng đủ khiến bọn họ khổ sở rồi. Hắn thu hồi tinh thần, tiếp tục khuấy động, vén một góc mê tung trận ra, chỉ để dẫn những người kia ra ngoài. Lối ra, có lối ra rồi, nhanh lên. Trong Bất Tử Sơn, tiếng reo hò không ngừng. Những người vẫn còn loay hoay đều đã tìm thấy phương hướng, lúc vào nhanh nhẹn bao nhiêu, lúc ra lại càng nhanh nhẹn bấy nhiêu. Cái nơi quỷ quái này, bọn họ không muốn ở thêm dù chỉ một khắc. Đợi khi ra khỏi Bất Tử Sơn, tất cả đều đứng ở ngoài núi mà nhìn lại, ai nấy đều nheo mắt, ánh mắt phần lớn đều kỳ quái. Không ít người đã từng đến Bất Tử Sơn này, chưa từng thấy có dị trạng, lần này tiến vào, sao lại lắm chuyện rắc rối thế này? Bị kẹt cả nửa đêm mới đi ra được. Ai thích vào thì vào, lão phu về nhà ngủ đây. Một lão đầu phất tay, quay người bỏ đi. Thấy ông ta rời đi, khá nhiều người cũng quay lưng đi theo. Quá tà dị rồi, Bất Tử Sơn quá tà dị rồi, vừa vào là lạc mất phương hướng, sớm rời đi là thượng sách, sau này, tuyệt đối không đến đây tìm kiếm kích thích nữa. Đại hạ nhiều nơi quỷ dị, không chừng, nơi này cũng sẽ biến thành một vùng cấm địa. Bất Tử Sơn, lại một lần nữa bị sương mù bao phủ. Triệu Vân thu hồi thiên lôi gậy, hóa ra chính phân thân, để lại canh giữ sa bàn, còn bản tôn của hắn, thì quay người rời đi. Huyền cơ của Thiên Thu Thành đã được làm rõ. Hắn phải nhanh chóng trở về Vong Cổ Thành, đón người nhà họ Triệu đến. Ra khỏi thành, hắn một đường đi ra ngoài. Mê tung trận của Bất Tử Sơn, đối với hắn mà nói chỉ là vật trang trí. Ai bảo hắn là chủ nhân của Thiên Thu Thành chứ? Đương nhiên sẽ không bị sương mù che khuất tầm nhìn. Thị lực của phân thân và bản tôn tương liên, dù đi xa đến vậy, hắn vẫn có thể thông qua phân thân mà quan sát khắp Bất Tử Sơn. Kẻ nào tiến vào tìm kích thích, tu vi ra sao, tướng mạo thế nào, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Bước ra khỏi Bất Tử Sơn, Triệu Vân ngoảnh đầu nhìn lại, trong lòng cảm khái vạn phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn vốn đến tìm bảo tàng, không ngờ lại tìm ra một không gian đại thế giới. E rằng ngay cả vị tiền bối cất giấu Bá Vương cung cũng không biết trong ngọn núi này còn có huyền cơ khác. Nếu không nhờ Nguyệt Thần chỉ dẫn, quỷ mới biết còn có một Thiên Thu Thành. Cơ duyên này mới thật sự là nghịch thiên tạo hóa, còn Bá Vương cung ngược lại giống như ném gạch dụ ngọc, Thiên Thu Thành chính là khối ngọc kia, nhìn từ xa đã thấy chói mắt. Rất nhanh, đại bàng sải cánh bay cao, một đường hướng về phía tây nam. Triệu Vân khoanh chân trên lưng đại bàng, một đường nhìn về phía bắc đầu tinh, không rõ đó là một ngôi sao thật sự, hay là được diễn hóa bằng đại thần thông. Dùng nó để nhìn Bất Tử Sơn, đây là thủ đoạn đến nhường nào, hắn một phàm nhân như vậy, tự nhiên không thể lý giải. Chính vì không thể lý giải, nên càng thêm hướng tới, rất muốn leo lên độ cao đó mà nhìn một cái, lấy nhãn giới của tiên nhân để nhìn thế gian, phần lớn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Thu lại ánh mắt, hắn mới lấy ra Bá Vương cung, ôm vào lòng mà ngắm nhìn. Những hoa văn cổ xưa khắc trên đó, dưới ánh trăng càng thêm rõ nét, thật sự giống như hai con du long. Khi nhìn nó, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng rồng ngâm. Ngoài ra, còn có ý chí bá đạo nội liễm, mũi tên bắn ra từ nó, uy lực có thể đạt được gia trì tối đa, sức sát thương cực kỳ mạnh. Người giỏi dùng cung, phối hợp tác chiến đều là nhất. Trốn trong bóng tối mà bắn lén, hắn cũng rất chuyên nghiệp. Nhìn xem, người tình cũ của ngươi kìa. Nguyệt Thần chợt cất lời. Cái nào? Triệu Vân nghe vậy, lập tức đứng dậy. Hai chữ này, trả lời rất có trình độ. Nghĩ lại cũng đúng, người tình cũ của hắn nhiều vô kể, ai mà biết Nguyệt Thần nói đến ai. Nguyệt Thần nhắc nhở một tiếng, liền nghiêng mình nằm xuống Nguyệt Lượng Sơn, một tay chống cằm, giả vờ ngủ say. Toàn bộ động tác của nàng, cứ như đang nói một câu, tự đi mà tìm. Nàng không nói, Triệu Vân chẳng phải đành tự mình tìm sao? Hắn đã lấy ra kính viễn vọng, nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn như vậy, quả nhiên là một người tình cũ. Ai vậy? Bát Nhã. Tuy khoảng cách còn rất xa, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng Phật âm. Tình cảnh của Bát Nhã, quả thật không được tốt, nàng lại gặp phải cảnh giết người cướp của, đang bị người truy sát. Nhìn từ đây, cả khu rừng núi đen kịt kia, từng mảng đổ nát, đá vụn bay tán loạn, chim muông kêu gào hỗn loạn, một khu rừng núi yên bình, giờ trở nên tan hoang, nhìn những kẻ truy sát Bát Nhã. Là một thanh niên áo đen và một lão già áo tím, cả hai đều có tu vi địa tàng cảnh. Đặc biệt là thanh niên áo đen, tu vi phần lớn đã đạt tới địa tàng cảnh đệ lục trọng, cũng là hắn truy đuổi hung hãn nhất. Tìm ngươi đã lâu rồi. Triệu Vân đã lao tới. Sau đại tỷ Tân Tông, liền không thấy Bát Nhã đâu, nàng chạy ra ngoài lịch luyện, không ngờ lại gặp ở đây. Chủ yếu là muốn hỏi Bát Nhã, Phật thổ rốt cuộc ở đâu. Nếu không vì vấn đề này, hắn mới lời cứu, nếu không vì vấn đề này. Dù hai kẻ kia không giết Bát Nhã, hắn cũng sẽ diệt nàng. Còn bây giờ, trước khi có được đáp án, Bát Nhã vẫn chưa thể chết. Trong khu rừng núi u tối, lại thấy một vệt huyết quang. Là Bát Nhã lại thổ huyết, từ khi bị truy sát, nàng đã không biết bao nhiêu lần thổ huyết rồi. Thân hình mềm mại được Phật quang bao phủ, có rất nhiều vết máu. Tại mỗi vết thương, đều lượn lờ u quang, hòa tan tinh khí của nàng, khiến vết thương không những không lành lại, mà còn lan rộng ra ngoài. Sát ý xâm nhập thể phách. Ngang nhiên gây rối, lâu dần chắc chắn sẽ tổn thương căn cơ. Ngươi chạy được sao? Thanh niên áo đen cười âm hiểm, như một bóng ma đuổi tới, búng tay một đạo huyết mang, xuyên thấu lực còn mạnh hơn cả kiếm mang, chỉ là dư uy mà đã thấy từng thân cây cổ thụ cao vút bị chém ngang lưng. Bát Nhã định thân, một tay bấm quyết. Lập tức, một pho tượng Phật diễn hóa hiện ra, tay cầm một tấm thuẫn, chắn trước người nàng. Thế nhưng, pho tượng Phật tuy trang nghiêm, tấm thuẫn tuy sáng chói, nhưng trước huyết mang, lại yếu ớt như giấy trắng. Tấm thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, pho tượng Phật cũng trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời nàng cũng bị xuyên thủng bờ vai ngọc, loạng choạng lùi về sau. Chưa kịp đứng vững, lão già áo tím đã xông đến, một kiếm chém nàng văng ra ngoài. Đến đây, khu rừng mới chìm vào tĩnh lặng, Bát Nhã bị thương rất nặng, ôm lấy bờ vai ngọc, lảo đảo không vững, dung nhan tuyệt mỹ, tái nhợt không chút huyết sắc. Phật quang vốn dĩ tường hòa, giờ đã hoàn toàn tiêu diệt. Ngay cả Phật gia niệm lực cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Bát Nhã Thiên Tông, quả nhiên phong tư tuyệt hảo. Thanh niên áo đen cười âm u, tay cầm một chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy, ánh mắt nhìn Bát Nhã, như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp, trong mắt khó che giấu được ánh sáng dâm tà. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, mà hắn, lại đặc biệt yêu cái đẹp. Chậm trễ tất sinh biến. Lão già áo tím lãnh đạm nói, đột ngột giơ sát kiếm lên. Giết đi thật đáng tiếc. Ta còn chưa từng nếm thử tư vị của người Phật gia bao giờ, cảm giác chắc hẳn rất mỹ diệu. Thanh niên áo đen liếm liếm đầu lưỡi đỏ lòm, cười âm hiểm như quỷ dữ, trong mắt dâm uế chi quang càng nồng đậm, đã có thể hình dung ra cảnh Bát Nhã rên rỉ dưới thân hắn, nghĩ thôi đã rực cháy. Cái thói xấu này của ngươi, bao giờ mới sửa được đây? Lão giả áo tím liếc mắt một cái, thu kiếm quay người, đối với chuyện nam nữ, ông ta dường như không mấy hứng thú, cũng chẳng có thời gian ở đây mà xem cảnh cá nước vui vầy. Thanh niên áo đen không nói gì, khẽ giơ tay lên, năm ngón tay mở rộng hướng về phía Bát Nhã. Lập tức, Bát Nhã bị hút lại gần, nàng bị thương quá nặng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chết như thế này, thật sự khó coi. Bát Nhã lẩm bẩm một tiếng, lại yếu ớt đến nỗi ngay cả sức tự sát cũng không còn, chỉ đành mặc cho lực hút đó, kéo nàng về phía thanh niên áo đen. Một tín đồ Phật gia, cũng như nhìn thấy một tử thần, đang vẫy tay gọi nàng, cười đến dữ tợn đáng sợ. Thế nhưng, ngay vào lúc này, phía sau đột nhiên duỗi ra một bàn tay, lại kéo nàng về. Đương nhiên là Triệu Vân, cuối cùng đã kịp thời lao tới vào khoảnh khắc mấu chốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.